Đô thị tu chân y thánh, chương 1293 cảm thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ất nhanh, hội đấu giá liền hạ màn. Năm bánh xe 200 khối thượng phẩm linh thạch thảo luận dòng dã 1000 khối. Chúng bị lấy 15 viên, 17 viên cấp thấp cao cấp vương đan không đều giá trên trời, bị Trần Phi nơi được nhét vào trong túi, hảo lấy không còn một mống. Hay, ngày hôm nay đây thật là để cho ta kiến thức rộng, cũng không biết sốt cuộc là người nào, lại có thể như thế bỏ được 7-8-10 viên cấp thấp vương đan liền đổi 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Đúng vậy, coi như là có tiền vậy không phải như vậy à, thật là có bệnh. Làm hội đấu giá sau khi kết thúc tất cả mọi người không rời sân, mà là từng cái ngước đầu, gần như hâm mộ ghen tị ngước nhìn Trần Phi chỗ vậy 11 số lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng, trong lòng là có không nói được rung động. Dẫu sao đây chính là 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp vương đan à, đổi coi là thành bình thường giá trị, vậy ít nhất đều là 8 tỷ thượng phẩm linh thạch trở lên, đây là bực nào giá trên trời. Huống chi cái nhóm này đan dược nếu là có thể bị tầm thường một loại thế lực đạt được, tương lai khẳng định có thể bồi dưỡng được tương đương một số cao thủ, bây giờ lại bị Trần Phi như vậy lãng phí, bọn họ lại làm sao có thể không ghen tị và hâm mộ. Mà Trần Phi ở trả hết khoản tiền, lấy được vậy 1000 khối thượng phẩm linh thạch sau đó, cũng là không có lại tiếp tục lưu lại ý nghĩa, ngay sau đó liền xoay người đi về phía cửa chuẩn bị rời đi. Trần Đại Sư chậm đã, đây là, Lâm Vương lại đột nhiên mở miệng nói, Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái, dừng bước nói. Lâm Vương tiền bối có chuyện gì? Lỗ Mãng hỏi một câu Trần Đại Sư nhưng mà đối với vậy tối mai quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật cảm thấy hứng thú. Lâm Vương hỏi, nếu như Trần Phi như thế cái tài lực kinh khủng, ba sao vương cấp luyện đan sư thật là đối với vậy tối mai quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật cảm thấy hứng thú, vậy bọn họ sau kế hoạch liền muốn sửa đổi một chút. Quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật bọn họ thiên kinh điển không phải là không có, cho nên thật nhắc tới bọn họ muốn vậy quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật lòng, thật ra thì cũng không phải là như vậy khẩn cấp như vậy tuyệt đối. Huống chi bây giờ còn không giải thích được nhiều hơn Trần Phi một cái người như vậy, tài lực kinh người khủng bố. Nghi phải một vị ba sao vương cấp luyện đan sư. Là một môn quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật đắc tội một vị ba sao vương cấp luyện đan sư, cái này ở Lâm Vương xem ra, không hề đáng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể đặc biệt hỏi một chút muốn xem Trần Phi kết quả là ý gì. Quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật, Trần Phi nghe vậy ngẩn người, chợt cười nói. Không phải ta đối với vậy quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật không có hứng thú gì. Ta chẳng qua là đối với cái này thượng phẩm linh thạch có hứng thú mà thôi. Cái gì, nghe vậy vậy Liễu Chính Thanh trực tiếp là nhảy, muốn gặp quỷ vậy nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Người chỉ là vì cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch liền hô lên như vậy giá trên trời. Quảng cáo, Lâm Vương nghe vậy cũng là thở một hơi thật dài, thần sắc rung động hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ trả lời như vậy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền vì vậy 1000 khối thượng phẩm linh thạch Trần Phi lại bỏ được cầm ra nhiều như vậy cấp thấp cao cấp vương đan, như vậy giá trên trời. Kết quả này là ở hắn trong mắt vậy cấp thấp cao cấp vương đan nhiều không đáng tiền, mới có thể làm hắn có như vậy sức như vậy xa xỉ à. Lâm Vương khóe miệng bất đắc dĩ kéo một cái, không hổ là luyện đan sư, những người này thật là quá giàu có quá có tiền. Bất quá sát theo, hắn lại cặp mắt sáng lên, nói. Nếu là như vậy, Trần Đại Sư có bằng lòng hay không và ta thiên kình điện làm một đổi trác? Đổi trác, giao dịch gì? Trần Phi hỏi, Trần Đại Sư ngươi trước đem cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch cho chúng ta mượn thiên kình điện, 3 ngày sau ta có thể còn ngươi 1500 khối thượng phẩm linh thạch như thế nào? Lâm Vương lại lên Trần Phi cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch chú ý, nói. Mượn 1000 đổi 1500, Trần Phi một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Vương, chợt cười lên, nói. Lâm Vương tiền bối ngươi là muốn cầm ta cái này thượng phẩm linh thạch đi tranh tối mai vậy quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Đúng vậy, Lâm Vương cũng không tùy mị trực tiếp là gật đầu nói. Chúng ta lần này đạt được hội đấu giá tin tức sau đó, ra cửa có chút vội vàng, hạ phẩm linh thạch mang theo không thiếu, có thể thượng phẩm linh thạch lại không mang cái gì, chỉ có hơn 1000 khối dáng vẻ. Ta phỏng đoán những thứ khác thế lực cũng là không sai biệt lắm, cho nên tối nay chúng ta mới có thể tới đây. Nếu là Trần Đại Sư ngươi có thể đem cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch cho chúng ta mượn, chúng ta thiên kình điện trong tay là có thể có hơn 2000 khối thượng phẩm linh thạch, có thể đoạt được vậy quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật tỷ lệ, sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó ta để cho tông môn liền đêm đem linh thạch đưa tới, một thời gian 2 ngày cũng không sai biệt lắm. Trần Phi nghe vậy sờ cằm một cái, suy nghĩ một chút nói. mượn 1.000 còn 1.500 cũng được đi, bất quá các người Thiên Kình Điện có thể hay không ngoài ra đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái gì điều kiện, Lâm Vương hỏi, Trần Phi miệng giật giật, Lâm Vương lập tức là nhướng mày một cái, nói. Trần Đại Sư ngươi muốn động Kình Thương Môn, Kình Thương Môn, Liễu Chính Thanh nhíu mày một cái, chợt hơi biến sắc mặt nói. Chẳng lẽ là Kình Thương Chiến Vương chỗ ở cái đó Kình Thương Môn? Kình Thương Môn ở bên trong vực nửa đoạn sau không đáng giá một đề ra, thậm chí liền vậy kinh giao sẽ đồ sộ Phiệt Kiếm Tông nhất lưu cũng kém hơn, nhưng là Kình Thương Chiến Vương người này nhưng rất lợi hại, từng giết cùng cấp Huyền Thiên vị vương giả, nắm giữ một môn quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật hết sức khó giải quyết. Cho nên nếu không phải nếu cần, các thế lực lớn vậy cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc thứ nhân vật như vậy, bởi vì không quá tính toán, đem loại người này ép cũng là một chuyện phiền phức. Mà bây giờ Trần Phi lại nói muốn bọn họ Thiên Kình Điện giúp đối phó Kình Thương Môn, đối phó Kình Thương Chiến Vương, cái này tự nhiên làm Lâm Vương chần chờ. Chính là 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, một môn quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật lợi ích kia đáng bọn họ ra tay đối phó Kình Thương Chiến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nếu như những người khác hướng hắn nói lời như vậy, sợ rằng hắn cũng trở mặt cho rằng đối phương chỉ sợ là đang đùa hắn, nhưng Trần Phi dẫu sao thân phận không đơn giản, nghi phải 3 sao vương cấp luyện đan sư, hắn mới không lập tức trở mặt. 5 viên cảm thần đan, có thể để cho đại thiên vị đỉnh cấp người có 30. Tỷ lệ tấn nhập huyền thiên vị cảnh, nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên đưa ra 5 đầu ngón tay, nói. Cái gì, có thể để cho đại thiên vị đỉnh cấp người có 30? Tỷ lệ tấn nhập huyền thiên vị cảnh, điều này sao có thể, Lâm Vương cùng với Liễu Chính Thanh trực tiếp là thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, mặt đầy rung động nói. Có được hay không, Trần Phi cười híp mắt nói. Không phải, Trần Đại Sư ngươi nói là sự thật, 5 viên cái gì đó cảm thần đan thật có thể để cho đại thiên vị đỉnh cấp người có 30. Tỷ lệ tấn nhập huyền thiên vị cảnh, Lâm Vương mặt đầy kích động nhìn Trần Phi, cái này nếu là thật quản hắn cái gì Kình Thương Chiến Vương, trước giết chết nói sau. Này, Trần Phi đem một quả bảo hạp lấy ra, bên trong chứa một viên như rồng mắt vậy lớn nhỏ, sóng gợn lăn tăn đan dược đủ mọi màu sắc tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Mà vậy mùi thơm Liễu Chính Thanh chẳng qua là thoáng đánh hơi được một ít liền cảm giác cả người run lên, có dũng khí tam dương khai thái vẻ sảng khoái từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Được thật là lợi hại đan dược, ta chẳng qua là đánh hơi được một chút lại có thể cũng có chút cảnh giới tăng trưởng. Vậy Liễu Chính Thanh trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm vậy bảo hạp bên trong đan dược vô cùng rung động nói. Lâm Vương tiền bối, như thế nào? Nếu như các người Thiên Kình Điện nguyện ý tiếp khoản làm ăn này mà nói, một quả này cảm thần đan ta muốn cho các người coi như là ứng trước tiền cọc, các người cũng có thể thí nghiệm một chút, còn sót lại 4 viên thuốc cùng sau khi chuyện thành công ta ở duy nhất trả hết, như thế nào? Trần Phi cười nói, lại đem vậy bảo hạp đẩy lại, đưa cho Lâm Vương. Người sau lập tức là ngẩn người, nhìn Trần Phi, nói. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem cái này cái cảm thần đan cho tối? Tối, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Trước không nói Lâm Vương tiền bối ngươi có hay không như vậy ngu, cho dù có, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó, ta tự nhiên xôi xẻo vậy không việc gì. Dù sao thì một viên đan dược mà thôi. Nhất thời Lâm Vương cả người chấn động một cái, thật sâu nhìn Trần Phi, tổng sẽ không cái này cảm thần đan đối với Trần Phi mà nói, vậy không việc gì luyện chế độ khó chứ? Muốn thật là như vậy, hắn kết quả là đẳng cấp gì vương cấp luyện đan sư à, 3 sao đỉnh cấp thậm chí, 4 sao. Nghĩ đến đây Lâm Vương cả người kịch liệt run lên, rồi sau đó hướng hơi một cung, nói. Trần Đại Sư chuyện này ta sẽ lập tức thông báo điện chủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, làm ăn này chúng ta Thiên Kình Điện liền tiếp nhận. Quảng cáo, làm trò đùa, 5 viên cảm thần đan cũng chính là 5 lần có thể làm đại thiên vị người lột xác thành huyền thiên vị cảnh giới cơ hội, tuy nói chỉ có 30, có thể cái này cũng đủ để làm bọn họ Thiên Kình Điện điên cuồng. Bởi vì nếu là bọn họ Thiên Kình Điện vận khí tốt một ít, có thể nhiều hơn cái 2 cái 3 cái huyền thiên vị nhân vật đó, không phải là liền được lợi lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cái này so với, vậy Kình Thương Chiến Vương mặc dù khó giải quyết có thể vậy không phải là không thể đối phó à, đã như vậy tối mai ta cũng trở lại, liền mong đợi Lâm Vương tiền bối ngươi tin tức tốt. Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi. Trần Đại Sư, Lâm Vương lần nữa gọi lại Trần Phi, nói. Tối nay ngươi tay này bút sợ rằng sẽ đưa tới một số người dòm ngó, nếu không Trần Đại Sư ngươi liền cùng chúng ta cùng đi chứ. Ta Thiên Kình Điện ở nơi này Bắc Khâu bên trong thành có chuyên môn phủ để. Không cần, Trần Phi không thèm để ý lắc đầu một cái, nói. Ta còn có một số việc tối mai gặp, dứt lời, lần này hắn là thật rời đi. Nhìn Trần Phi rời đi bối cảnh, vậy Liễu Chính Thanh rõ ràng vẫn còn đang ngẩn ra chính giữa, cảm thần đan. có thể làm đại thiên vị đỉnh cấp người có 30. Tỷ lệ tấn nhập huyền thiên vị cảnh đan dược, đây là điên rồi sao? Đang Thanh, ngươi nói hắn kết quả là người nào? Cái này cảm thần đan, nếu là thật có hắn nói hiệu quả, như vậy tối thiểu sợ rằng cũng là cao đẳng cấp vương đan. Lâm Vương mặt đầy phức tạp nói, cao đẳng vương đan, đó là cái gì khái niệm? Sợ rằng cao cấp 3 sao vương cấp luyện đan sư cũng rất khó tùy tiện luyện ra, mà đây Trần Phi nhưng ra tay một cái chính là 5 viên. Ta cũng không biết, Liễu Chính Thanh lắc đầu một cái, nói, ta chỉ biết là hắn cầm đi niết bàn huyết trì, những thứ khác nói thật khi đó ta biết hắn, hắn cũng vẫn chỉ là đứa nhóc một cái, nào có thần bí như vậy, xa không có như bây giờ lợi hại. Ngươi nói gì sao, niết bàn huyết trì, Lâm Vương ngẩn người, con ngươi co rúm một cái. Ngài, Liễu Chính Thanh mặt liền biến sắc phát hiện mình nói lỡ miệng, chợt bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Ừ, nhớ phải giữ bí mật hắn trước thành công nuốt một tòa niết bàn huyết chi. Bất quá lấy hắn bây giờ luyện đan sư thực lực ngược lại là đã có tư cách cầm cái loại đó huyết mạch. Lâm Vương cũng là tỉnh táo lại, gật đầu nói. Hắn có thể lấy ra cảm thần đan như vậy chí bảo, một tòa niết bàn máu. Mà thôi, hắn có tư cách có. Trở về đi thôi, tin tưởng điện chủ đại nhân biết chuyện này nhất định sẽ rất cao hứng. Vậy Kình Thương Chiến Vương cũng không biết ngã xôi cái gì, lại có thể chọc tới hắn. Liễu Chính Thanh phức tạp cười lắc đầu một cái cùng Lâm Vương cũng là rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.